Chàng rể siêu cấp, chương 617. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 617, chỉ là con kiến mà thôi. Chương 617, chỉ là con kiến mà thôi. Hàn Thiên Sinh tức giận đến mức cả người run lên, đã rất nhiều năm không có ai có thể khiến ông ta tức giận đến như thế này rồi. Nhưng mà lý do ông ta tức giận cũng không phải vì cái chết của Hàn Lập và Hàn Phong, mà là vì trước khi chết Hàn Lập đã quỳ xuống trước mặt Hàn Tam Thiên cầu xin tha thứ người nhà họ Hàn ở nước Mỹ, sao có thể quỳ trước mặt nhà họ Hàn rác rưới ở thủ đô được chứ? Đây là thứ sỉ nhục mà Hàn Thiên Sinh không cho phép tồn tại. Năm đó ông ta cao ngạo, bắt ép Hàn Thiên chương 617, chỉ là con kiến mà thôi dưỡng rời khỏi nước Mỹ. Khi ấy hăng hái đến như thế nào, thậm chí còn được coi là kiêu ngạo, cho rằng chỉ có mình ông ta mới có thể dẫn dắt nhà họ Hàn đi đến vinh quang. Nhiều năm như vậy rồi, ở trong lòng Hàn Thiên Sinh, Hàn Thiên Dưỡng vẫn là một kẻ vô dụng yếu đuối, tất cả người nhà họ Hàn ở thủ đô thì cũng chỉ là một nhóm vô dụng mà thôi. Ông ta không muốn thừa nhận chuyện Hàn Lập quỳ xuống cầu xin Hàn Tam Thiên là thật. Cần phải che giấu chuyện này lại, nếu thế thì Hàn Tam Thiên phải chết. Hàn Khiếu, giết nó đi cho tôi muốn nó phải chết không có chỗ chôn đi. Hàn Thiên Sinh lạnh lùng nói. Chương 617, chỉ là con kiến mà thôi. Hàn Khiếu bước từng bước lên phía trước, vẻ mặt bình thản nói với Hàn Tam Thiên. Giết đồ đệ của tôi, hôm nay tôi sẽ thay nó báo thù. Hàn Tam Thiên không dám xem thường, thả cái quan tài gỗ đào xuống, nói với Thích Y Vân đang đứng bên cạnh. Cô tránh xa ra, đỡ bị ngộ thương. Thích Y Vân dại ra gật đầu. Cô ta đã bị những câu nói kia của Hàn Tam Thiên dọa cho choáng váng rồi. Hàn Lập đã chết lại còn chết ở trong tay Hàn Tam Thiên. Chuyện khiến người ta kinh hãi thế này, dù có nghĩ cô ta cũng không dám nghĩ đến. Cho đến bây giờ Thích Y Vân mới rõ ràng chương 617, chỉ là con kiến mà thôi. Chuyện Hàn Tam Thiên và nhà họ Hàn có mối thù như thế nào, chỉ có cách trả giá bằng mạng sống mới có thể xóa bỏ được. Hàn Tam Thiên không chết thì Hàn Thiên Sinh chết. Y Vân, lại đây. Thích Đông Lâm và Âu Dương Phí ở phai xa xa đến xem náo nhiệt cùng gọi Thích Y Vân đến. Thích Y Vân bước nhanh đến bên người hai người họ, hỏi. Bố, mẹ, sao hai người lại đến đây? Con xem thử xem gần đây có bao nhiêu người đi, dường như tất cả gia đình quyền thể đều đến đây. Sao có thể thiếu chúng ta được chứ? Âu Dương Phỉ nói, chương 617, chỉ là con kiến mà thôi. Hàn Tam Thiên gặp nguy hiểm rồi. Lúc này, vẻ mặt Thích Đông Lâm âm trầm như nước nói. Thích Y Vân khó hiểu cau mày hỏi, bố, vì sao bố lại nói như thế? Thích Đông Lâm lộ nụ cười bi thảm nói. Chỉ có người ở thời đại Hàn Thiên Sinh kia mới biết Hàn Khiếu lợi hại đến như thế nào, cho dù là bố thì cũng chỉ nghe nói qua mà thôi. Năm đó Hàn Thiên Sinh đánh cả thế giới, xương trắng ở dưới chân có hơn một nửa là chết ở trong tay Hàn Khiếu. Khu người Hoa đều cho rằng Hàn Long là cao thủ đứng đầu của nhà họ Hàn, nhưng bọn họ không biết rằng Hàn Khiếu mới chính là vũ khí lợi hại nhất của nhà họ Hàn. Trình độ của ông ta không phải là thứ mà Hàn Long có thể so chương 617, chỉ là con kiến mà thôi sánh được. Thích Đông Lâm vừa dứt lời, mọi người liên nhìn thấy bóng người Hàn Khiếu đột nhiên trở nên không rõ. Bởi vì động tác của ông ta quá nhanh thế cho nên người bên ngoài hoàn toàn không thấy rõ, chỉ có thể cảm thấy hoa mắt. Cho dù Hàn Tam Thiên đang nhìn chăm chú cũng không thể nắm bắt các động tác của Hàn Khiếu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đến lúc nắm đấm xé gió đánh úp đến, Hàn Tam Thiên mới nghiêng người tránh né theo bản năng. Tuy rằng khó khăn lắm mới tránh thoát được một quyền, nhưng mà lần công kích thứ hai của Hàn Khiếu lại nhanh chóng ập đến khiến cho Hàn Tam Thiên không thể nào trốn được. Chương 617, chỉ là con kiến mà thôi. Chỉ thấy Hàn Tam Thiên bị trúng đòn nhảy cao lên, ở trong không trung phun ra một ngụm máu, ngay sau đó ngã thật mạnh ở trên mặt đất, bụi đất mù mịt. Hàn Tam Thiên, Thích Y Vân hoảng hốt hô lên một tiếng. Nếu không có Thích Đông Lâm nhanh tay giữ chặt cô ta lại, Thích Y Vân đã muốn chạy đến bên cạnh Hàn Tam Thiên rồi. Chỉ cần một đòn, dường như đã phân ra thắng bại. Hàn Khiếu ngẩng cao đầu, dáng vẻ cao ngạo, khinh miệt nói với Hàn Tam Thiên. Loại người rác rưởi như cậu thế mà có thể giết được Hàn Long. Nó phải trả giá vì xem chương 617, chỉ là con kiến mà thôi. Thường người khác hy vọng kiếp sau nó không bất cần như thế nữa. Hàn Tam Thiên gắng nuốt ngụm máu đang trào đến cổ họng xuống, lèo đảo đứng lên, gương mặt dữ tợn nói với Hàn Khiếu. Ông cho rằng cứ như vậy là đã xong rồi sao? Đương nhiên là không rồi, tôi sẽ đánh gãy từng tấc xương cốt trong cơ thể cậu, để cho cậu biết cái gì gọi là đau khổ. Hàn Khiếu nói xong, bóng dáng lần thứ hai lại hư ảo đi. Trái tim của Thích Y Vân nhảy đến cổ họng rồi, ngay cả cơ hội để Hàn Tam Thiên thở gấp một hơi Hàn Khiếu cũng không cho. Lúc này đây, Hàn Tam Thiên vẫn bị đánh bay lên như cũ. Anh hoàn toàn không thể nào nhìn thấy rõ động tác của Hàn Khiếu, người chương 617, chỉ là con kiến mà thôi, đầy sức mạnh không có chỗ để phóng thích. Thích Y Vân gấp đến mức nước mắt bắt đầu rơi, nhưng những người khác đang ở đây lại cảm thấy đó chính là điều đương nhiên, thậm chí có kẻ không nhịn được mà vỗ tay trầm trồ khen ngợi. Tên ngốc này cuối cùng vẫn phải trả giá cho hành động ngạo mạn kia. Thật đúng là đã cho rằng mình thiên hạ vô địch sao? Phương Thước không có chỗ để phát tiết sự tức giận, rốt cuộc bây giờ mới có thể thả ra được một bụng tức giận, rốt cuộc cũng đã xả xong. Vẻ mặt Mã Phi Hạo bất đắc dĩ lắc lắc đầu, nói. Mẹ nó, thật đáng tiếc, tôi còn chưa tự mình báo thù được đâu, thế mà người này lại chết rồi. Cậu ta được lợi rồi. Chương 617, chỉ là con kiến mà thôi. Mấy ngày nay Mã Phi Hạo vẫn luôn đang chờ đợi cậu của gã trở về, hy vọng có thể mượn cậu gã một tay để giúp mình báo thù. Chỉ tiếc nhìn tình huống trước mắt này, dễ nhận thấy rằng Hàn Tam Thiên không kiên trì được nữa. Anh Hạo, chỉ cần kế này chết đi, còn chết ở trong tay ai thì có liên quan gì đâu chứ. Gương mặt Phương Thước vui vẻ nói. Mã Phi Hạo trừng mắt liếc Phương Thước một cái, nổi giận nói. Chỉ có loại rác rưởi như cậu mới nghĩ như thế thôi. Nếu không được tự tay báo thù, cho dù cậu ta có chết thì cũng có ý nghĩa gì chứ? Ông đây cũng không thể lấy lại mặt mũi cho mình thì được cái gì? Chương 617, chỉ là con kiến mà thôi. Phương Thước sợ đến mức vội vàng gật đầu, cuống quýt nói. Đúng, anh Hạo nói dung. Với bản lĩnh của anh, không thể để mình tự tay báo thù, thật là đáng tiếc. Trong đám người, kẻ vui về nhất vẫn là Nam Cung Chuẩn. Anh ta đến nước Mỹ là vì muốn Hàn Tam Thiên phải chết, thậm chí anh ta đã nghĩ ra rất nhiều phương án để đối phó với Hàn Tam Thiên, hơn nữa cũng liên hệ không ít người quét rác để chuẩn bị ám sát Hàn Tam Thiên. Nhưng bây giờ xem ra hình như anh ta không cần uống phí sức lực nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái gọi là người quét rác chính là sát thủ ở thế giới ngầm. Những người này sống bằng chương 617, chỉ là con kiến mà thôi, lưỡi dao dinh đầy máu, lấy tiền thưởng từ việc giết chết mục tiêu. Đám người này chính là một lực lượng có tiếng tám trong thế giới ngầm. Nhưng mà Hàn Tam Thiên đã tự đi tìm đường chết ở chỗ Hàn Thiên Sinh, làm cho anh ta bớt đi không ít phiền phức. Sớm biết như thế này, mình đã không tư đến nước Mỹ rồi. Nhưng mà có thể tận mắt nhìn thấy anh ta chết cũng coi như không uổng công đi. Vẻ mặt Nam Cung Chuẩn lạnh lẽo nói. Hàn Tam Thiên ngã xuống lần thứ hai, anh đã không thể khống chế được mà phun ra một ngụm máu, trước ngực anh là một vạt máu tươi, nhìn thấy mà ghê người. Chương 617, chỉ là con kiến mà thôi đấy, nhưng mà cậu còn có mấy cơ hội có thể đứng dậy nữa đây. Hàn Khiếu cười lạnh nói, khỏe miệng Hàn Tam Thiên tràn ra máu tươi, hai mắt đỏ bừng nói. Chỉ cần tôi còn có một hơi thở, chặt đi hai chân của cậu, để xem cậu còn đứng lên như thế nào. Hàn Khiếu vừa dứt lời, trong nháy mắt lại ra tay. Lúc này đây, mục đích của Hàn Khiếu vô cùng đơn giản, đánh gãy hai chân Hàn Tam Thiên, để cho anh không thể đứng lên được nữa. Mặc dù Hàn Tam Thiên đã chuẩn bị thật kỹ càng, nhưng động tác của Hàn Khiếu quá mạnh, anh vẫn không thể nào nắm bắt được chương 617, chỉ là con kiến mà thôi như trước. Khó khăn lắm mới chém ra được một quyền, nhưng Hàn Tam Thiên lại biết không trúng mục tiêu được, ngược lại đùi phải lại truyền đến một tiếng xương gãy. Bụp, Hàn Tam Thiên quỳ một gối xuống, cơn đau đớn ở đùi phải nháy mắt lan tràn đến toàn thân, mồ hôi lạnh trên trán rơi xuống như mưa. Hàn Khiếu đứng ở trước mặt Hàn Tam Thiên, nắm lấy đầu của anh, để cho Hàn Tam Thiên phải ngẩng đầu lên nhìn ông ta. Mùi vị này rất khó chịu đúng không? Ở trong mắt tôi, cậu cũng chỉ là một con kiến mà chương 617, chỉ là con kiến mà thôi thôi, thế mà còn dám ngông cuồng ngạo mạn. Hàn Khiếu lạnh giọng nói. Lúc này, Thích Y Vân đột nhiên thoát khỏi bàn tay của Thích Đông Lâm, chạy về phía Hàn Tam Thiên. Y Vân, hai người Thích Đông Lâm và Âu Dương Phỉ hoảng sợ hét lên. Nhưng mà tiếng hét của bọn họ cũng không thể làm cho Thích Y Vân quay đầu lại. Chạy đến bên người Hàn Khiếu, Thích Y Vân lôi cánh tay của Hàn Khiếu, khóc lóc nói. Ông buông anh ấy ra, buông anh ấy ra. Chương 617, chỉ là con kiến mà thôi. Ánh mắt Hàn Khiếu lạnh lùng nhìn Thích Y Vân, quát lớn nói. Cút sang một bên, ông mau buông tay ra cho tôi. Thích Y Vân không hề sợ hãi. Trong đầu cô ta chỉ có một suy nghĩ duy nhất, chính là phải cố gắng cứu sống Hàn Tam Thiên. Hàn Khiếu mất đi sự kiên nhẫn, vung tay tát một cái trên mặt Thích Y Vân. Thích Y Vân bị đánh ngã lăn hai vòng trên mặt đất, trong nháy mắt gương mặt sưng phù lên, hiện rõ năm ngón tay đỏ tươi. Lúc này, đột nhiên trong đám người một người đàn ông trung niên bước ra, dáng người cao ngất. Chương 617, chỉ là con kiến mà thôi. Cậu, nhìn thấy người này, Mã Phi Hạo kinh ngạc, nu, cách chương.